Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 316, Mirage Island. Tùy tìm Giratina đi vào một chỗ lơ lửng trên đảo nhỏ. Rasaku cùng Lily cũng là nhìn thấy sau cùng hai khối phiến đá. Draco Plate, long phiến đá, cùng Pixie Plate, yêu tinh phiến đá. Giratina, tốt rồi, cái này hai khối phiến đá liền tặng cho các ngươi. Mặc dù có chút khó chịu trợ giúp Arcus tên kia, nhưng là nếu như bởi vì nhân tố của ta dẫn đến thất bại, ta thế nhưng là không nghĩ tiếp nhận dạng này chỉ trích. Rasaku đem hai khối phiến đá để vào trong ba lô, sau đó nhìn một chút Giratina, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Giratina kỳ thật đã không sai biệt lắm có chút lý giải Arcus, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi. Bằng không, Giratina hoàn toàn có thể đem hai khối phiến đá không giao cho Rasaku, để Rasaku tới cứng đoạt. Nhưng là Giratina cũng không có làm như thế, vẫn là đem phiến đá cho Rasaku. Nói đúng không nghĩ tiếp nhận dạng này chỉ trích, nhưng Giratina bản thân tên tuổi vốn là không tính quá tốt, làm sao lại để ý những thứ này đâu. Bên này chuyện, Rasaku cùng Lily cũng là dự định ra đảo ngược thế giới. Giratina trực tiếp nói với bọn hắn, không cần, các ngươi ở lại đây, qua một thời gian ngắn liền sẽ chính mình đi ra. Mảnh này đảo nhỏ không biết vì cái gì, cùng ngoại giới một chỗ đảo nhỏ hiện lên kết nối trạng thái. Mỗi qua một đoạn thời gian về sau, cả hai liền sẽ trao đổi một lần. Mà lại hòn đảo nhỏ này tốc độ thời gian trôi qua có chút quỷ dị. Có lúc ở trên đảo đợi một ngày, bên ngoài đã qua 7 ngày, nhưng là có đôi khi ở bên trong đợi 7 ngày, bên ngoài mới trôi qua một ngày. Ta tính qua, kế tiếp còn có 2 đến 3 giờ thời gian, hòn đảo nhỏ này liền sẽ trao đổi, các ngươi ở tại trên đảo liền có thể đi ra. Ấy, Mirage Island. Rasaku cùng Lily hai người liếc nhau, chăm miệng một lời. Giratina cùng Sunia hai cái có chút mộng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Rasaku cùng Lily. Lily khẽ cười một tiếng, hướng phía Giratina cùng Sunia khoát khoát tay giải thích nói, tòa hòn đảo này là nằm ở hoen địa khu Pacific Lock Town phụ cận, chỉ bất quá cũng là tương đối kỳ huyễn hòn đảo, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở trên biển, nhưng lại thỉnh thoảng biến mất ở trên biển, để cho người ta căn bản không dò rõ tình huống, bị dân bản xứ xưng là Mirage Island. Rasaku hai tay ôm ngực, suy nghĩ nói, không nghĩ tới nguyên bản tại hoen địa khu lữ hành lúc trong lúc vô tình đã nghe qua Mirage Island. Xuất xứ thế mà tại đảo ngược thế giới. Bất quá này quỷ dị thời gian cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nếu như có thể trưởng khống tốt thời gian cắt vào, như vậy thì có thời gian dài đến rèn luyện, có thể đưa đến một cái xúc tiến tề tác dụng. Giratina, không nên nghĩ nhiều lắm, loại thời giờ này trôi qua không phải là các ngươi nhân loại có thể tiếp thụ được. Trong thời gian ngắn khả năng không có gì, nhưng là dần dần liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Tỉ như thể cảm giác thời gian trôi qua tăng tốc, cả người trong nháy mắt già nua, hoặc là thời gian rối loạn, trời mới biết người tại rèn luyện thời điểm bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng quên, nơi này là đảo ngược thế giới, các người ở chỗ này mọi cử động sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực hết thảy. Ách, Rasaku chép miệng một cái, cảm giác một đầu nhanh chóng tăng thực lực lên thông đạo biến mất. Sunia nhìn xem Rasaku thần thái, tâm linh cảm ứng nói, không cần nghĩ lấy đi cái gì đường tắt, từng bước một cước đạp thực địa, cái này so cái gì đều trọng yếu. Rasaku, không có ý tứ, cố gắng của các ngươi giá trị đều là ta mở máy gian lận điều đi lên. Không phải ngươi cho rằng thực lực các ngươi đột nhiên tăng vọt là thế nào một chuyện a? Liền đang chờ đợi trong thời gian, tòa này Mirage Island bắt đầu có chút rung động, phảng phất là phát sinh rất nhỏ earthquake, động đất, đem Rasaku cùng Lily cũng là giật mình tỉnh lại. Giratina, đã bắt đầu sao? Như vậy ta trước hết rút lui. Không phải ta chỉ có thể đi theo các ngươi tiến về thế giới hiện thực. Mặc dù nói như vậy có loại mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Rasaku, ta còn là muốn cùng ngươi nói. Tính cách của ngươi ta rất thích. Cho nên, ta sẽ ở đảo ngược thế giới tôi luyện tự thân. Thẳng đến ngày đó tiến đến, ta sẽ đi tìm ngươi. Đồng thời ta cũng sẽ nghe theo ngươi điều khiển. Nhưng là nếu như ngươi đến lúc đó thực lực không để cho ta hài lòng, ta cũng là sẽ không để ý đến ngươi. Cứ như vậy, các ngươi đi thôi. Nói xong, Giratina chậm rãi bay khỏi Mirage Island. Rasaku nhìn xem chậm rãi bay khỏi Giratina, bĩu môi, chính là cái chết ngạo kiều. Rõ ràng cái gì đều đồng ý, vẫn là nói không muốn. Zania, ha ha ha, đừng cho Giratina nghe thấy a. Không phải khẳng định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Lily che miệng cười khẽ. Arcus đều đứng tại chúng ta nơi này. Giratina có thể lật ra cái gì sóng đến. Liền tại bọn hắn nói chuyện tầm đó, Mirage Island chấn động càng ngày càng kịch liệt. Sau đó Rasaku cùng Lily chỉ cảm thấy tràng cảnh nhất truyền. Bọn hắn hoàn cảnh bốn phía liền đã rất khác nhau, mang theo mùi tanh gió biển chậm rãi quét mà qua. Đảo ngược thế giới cái kia tương đối tối nhạt không gian cũng là sáng ngời lên. Rất nhiều Wingull cùng Pelipper từ đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua. Xoát xoát sóng biển thanh âm cũng là truyền vào bọn hắn bên tai. Mirage Island đã từ đảo ngược không gian về tới hiện thực không gian bên trong. Hiện tại nếu như đoán không lầm, bọn hắn liền ở vào hoen địa khu Pacific Lock Town phụ cận. Xuất ra bản đồ điện tử kiểm tra một hồi. Rasaku cười nói, chúng ta bây giờ xác thực ở vào hoen địa khu Pacific Lock Town phụ cận. Đảo ngược thế giới sự tình kết thúc. Chúng ta Sino hành trình cũng coi là kết thúc mỹ mãn. 3. Lily vỗ một cái Rasaku phía sau. Lưng, nói ra, đừng quên chúng ta về sau nhưng là muốn đi cho As cố lên. Ách, As tên kia khiêu chiến liên minh đại hội không phải khi dễ tiểu bằng hữu nha. Ngược lại là về sau hắn trực tiếp khiêu chiến quán quân có chút đáng xem. Không biết Pokemon đại sư danh hiệu chiến thêm ra một người đến có thể hay không cùng As đối chiến. Vẫn là nói riêng phần mình cử hành riêng phần mình. Như vậy cũng quá nhàm chán. Còn không bằng ta cùng As đánh một trận đâu. Rasaku bất đắc dĩ xoa xoa Lily đầu nói. Đồng thời Rasaku đem Sneer thu lại. Sau đó phái ra nhỏ Lugia. Rasaku chuẩn bị trước mang theo Lily đi Pacific Lock Town. Về sau đi thuyền tiến về Slateport City. Thuận đường cũng đi Petoburg City nhìn xem Norman thúc cùng Ruby bọn hắn. Rasaku bọn hắn dong binh công hội cũng là càng lúc càng lớn. Từng cái địa khu cũng là sáng lập phân công hội. Ruby cùng Sapphire liền bị Rasaku bổ nhiệm làm hoen địa khu phân hội trưởng. Tiện thể nhắc lên, Johto địa khu là Go cùng Chris, Sinnoh địa khu là Rio. Anova địa khu là N, Galax địa khu là Zinia, Alola địa khu tạm thời còn không có điều động, dù sao có khả năng chiến tranh là ở chỗ này bộc phát. Ở nơi đó xây phân công sẽ không phải tự tìm phiền phức sao? Rasaku cùng Lily hai người nhảy lên nhỏ Lugia trên lưng, nhỏ Lugia hai cánh mãnh phiến, theo một cỗ tính dễ nổ khí lưu sinh ra. Nhỏ Lugia mang theo Rasaku cùng Lily hai người hướng phía Pacific Lock Town phương hướng bắn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.